Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, đều là ngoan nhân a. Giết, giết, giết. Làm Diệp Đông Hoàng xe ngựa lái vào Tử Hà Cốc. Hạp cốc hai bên đột nhiên vang lên đinh tai nhức óc tiếng la giết. Chỉ thấy nguyên một đám tay cầm đại đao trường thương kẻ cướp vọt ra. Người người nhốn nháo, nhìn không thấy bờ, có kẻ cướp, bảo hộ Thái Phi cùng vương gia. Trần Bình rút ra yêu đao, khàn giọng giống to, chỉ huy hộ vệ cấp tốc hộ vệ tại Diệp Đông Hoàng xe ngựa bốn phía. Ngẩng đầu nhìn đầy khắp núi đồi kẻ cướp, trong lòng sợ hãi, bọn họ tổng cộng mới 20 mấy người. Căn bản không có khả năng đối phó được nhiều như vậy kẻ cướp. Hống hống hống, giết giết giết, nguyên một đám kẻ cướp khua tay đại đao trường mâu. Hô to hò hét, trong vòng mấy cái hít thở thì theo bốn phía vọt xuống tới. Đem Diệp Đông Hoàng một đoàn người đoàn đoàn bao vây, ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Các ngươi là ai? Dưới chân thiên tử lại dám ngăn trở cửu hoàng tử xa giá. Không muốn sống sao? Trần Bình nắm chặt cương đao, cố ý tăng thêm cửu hoàng tử ba chữ, mà không có dùng Trấn Nam Vương phong hào. Dù sao mới vừa vặn sắc phong, những thứ này thổ phỉ khẳng định không biết. Thanh âm của hắn cuồn cuộn, xông thẳng lên trời, tại ngày mốt nhất trọng tu vi gia trì dưới, quanh quẩn tại sơn cốc, để một đám kẻ cướp nhất thời ngẩn người. Đây là cửu hoàng tử xa giá, bọn họ trước đó cũng không biết a. Phi Thiên Hổ cùng Bát Tí Hầu chỉ là nói cho bọn hắn đây là một con dê to béo. Sự kiện này, chuyện rất quan trọng, thổ phỉ nhân số đông đảo, long xà hỗn tạp, muốn là trước đó nói cho bọn hắn, khẳng định sẽ để lộ tin tức. Bởi vậy ngoại trừ cầm đầu mấy cái đầu mục cùng thám tử, nơi này thổ phỉ cũng không biết muốn đánh cướp chính là cửu hoàng tử Diệp Đông Hoàng. Gặp một đám kẻ cướp bị trấn trụ, Trần Bình trong lòng an tâm một chút. Xem ra những thứ này kẻ cướp trước đó cần phải không biết, có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống, có thể làm cho bọn họ biết khó mà lui. Ha ha ha, cửu hoàng tử, bất quá một cái tiểu nãi oa mà thôi. Thật sự cho rằng hắn vẫn là đã từng được sủng ái nhất cửu hoàng tử. Tương lai Thiên Phong Quốc người thừa kế. Ngay tại chúng kẻ cướp không biết làm sao thời điểm, một đạo trêu tức tiếng cười to vang lên. Chúng phỉ nghe vậy đồ vội vàng hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Chỉ thấy Phi Thiên Hổ cùng Bát Tí Hầu dẫn theo quỷ đầu đao ngẩng đầu nhanh chân đi tới. Hai người đi lại vững vàng, khí tức phi phàm, đều là hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Tại tiên thiên cường giả không ra tình huống dưới, có thể nói vô địch tồn tại. Cái này cũng là bọn hắn hoành hành không sợ, tại Hắc Phong Sơn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ỷ vào. Nhìn thấy chính mình đại đương gia cùng nhị đương gia tự tin như vậy, một đám kẻ cướp trong lòng an định lại. Bọn họ vốn là liếm máu trên lưỡi đao, vô cùng hung ác chi đồ, cửu hoàng tử lại như thế nào? Chiếu kiếp không lầm. Phi Thiên Hổ, Bát Tí Hầu nhìn đến hai người này, Trần Bình trong lòng một lộp bộp, ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Hắc Phong Sơn cự ly hoàng thành không xa, tiếng xấu lan xa, hắn tự nhiên có hiểu biết. Hai người kia tùy tiện một cái đều không phải là hắn có thể đối phó. Vốn là hắn lấy vì lần này hộ tống cửu hoàng tử tiến về đất phong là một cái mỹ xoa, bây giờ xem ra làm không tốt liền phải chết ở đây. Các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản? Gặp Phi Thiên Hổ cùng Bát Tí Hầu đi tới, Trần Bình gầm thét, hy vọng có thể nhờ vào đó dọa lùi đối phương. Tạo phản? Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Chỉ là nghe nói cửu hoàng tử cùng Thái Phi nương nương đi ngang qua, ta đám huynh đệ tự nhiên muốn một tận tình địa chủ hữu nghị, thật tốt khao khao cửu hoàng tử cùng Thái Phi nương nương. Phi Thiên Hổ một mặt trêu tức, trừng lấy một đôi mắt hổ, nhìn chằm chằm bốn con độc giác long Mara lấy xe ngựa sang trọng. Căn bản không thấy Trần Bình liếc một chút, nói đến Thái Phi nương nương, bốn chữ lúc, đặc biệt nhấn mạnh, làm đến chung quanh một đám kẻ cướp mừng rỡ, ánh mắt tỏa ánh sáng, cảm xúc bành trướng, cửu hoàng tử, Thái Phi nương nương, làm sao, không ra để huynh đệ chúng ta nhìn một chút. Bát Tí Hầu nhìn chằm chằm xe ngựa, trong lòng hỏa nhiệt, bá bá bá. Bát Tí Hầu tiếng nói vừa ra, vô số lửa nắng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía xe ngựa. Ánh mắt kia dường như muốn đem xe ngựa màn che xem thấu đồng dạng. Diệp Đông Hoàng mặc dù mới 12 tuổi, nhưng xuất sinh bất phàm, thiên túng kỳ tài, thanh danh truyền xa, Thiên Phong Quốc không ai không biết, không người không hay, nhưng thấy qua lại không có mấy người. Mà xem như Diệp Đông Hoàng mẫu thân Thái Phi nương nương Đông Phương Thanh Y. Đây chính là tiên đế quý phi, truyền thuyết phong hoa tuyệt đại, khuynh thành tuyệt thế, vô luận thân phận vẫn là mỹ mạo, đều bị một đám liếm máu trên lưỡi đao kẻ cướp tràn ngập nồng đậm hứng thú cùng nóng rực. Đây chính là Thái Phi nương nương, không nói bề ngoài, chính là cái này thân phận, liền để đến bọn hắn kích động. Thú hút sôi trào, ngươi muốn gặp bản vương. Vô số ánh mắt nhìn soi mói, Bạch Ấu Vi xốc lên màn che, lộ ra Diệp Đông Hoàng hơi có vẻ non nớt mà cương nghị khuôn mặt. Thâm thúy lạnh lẽo con ngươi bình tĩnh nhìn qua phía trước. Thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên, thanh âm không lớn, lại giống như mùa đông băng tuyết, tựa hồ ẩn chứa một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy. Làm đến Phi Thiên Hổ, Bát Tí Hầu cùng một đám kẻ cướp hơi hơi kinh hãi. Ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút là cái gì cho Diệp Đông Hoàng tự tin lực lượng. Thế mà, bọn họ nhìn kỹ một chút bốn phía, đều là bọn hắn người, cũng không có phát hiện có phục binh. Tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn dám cố làm ra vẻ, không sợ chết sao? Gặp Diệp Đông Hoàng bình tĩnh thậm chí mang theo một vệt khinh thường thần sắc. Phi Thiên Hổ rất là khó chịu, trong tay quỷ đầu đao nâng lên, dùng lực nhất chỉ Diệp Đông Hoàng, nhìn lấy thẹn quá thành giận Phi Thiên Hổ. Diệp Đông Hoàng chậm rãi đứng người lên, hướng về ngoài xe ngựa đi đến, bên cạnh Bạch Ấu Vi có chút bận tâm, đi theo Diệp Đông Hoàng sau lưng. Diệp Đông Hoàng đi đến ngoài xe ngựa, đứng vững, Bạch Ấu Vi đi theo bên cạnh hắn, làm tay nắm chặt tam xích thanh phong, ẩn ẩn bảo hộ ở Diệp Đông Hoàng trước người. Theo hai người xuất hiện, chung quanh nhất thời vang lên từng trận cuồng nuốt nước miếng thanh âm. Hô hấp cũng không khỏi tăng thêm, bọn họ tuy nhiên cướp bóc, nhưng kiếp đến phần lớn là một số bình dân nữ tử. Chỗ nào có thể cùng Bạch Ấu Vi loại này ngàn dặm mới tìm được một. Hoàng thất chăm chú bồi dưỡng nữ tử so sánh. Thật đẹp, cái này hẳn là tiểu tử này nãi nương a. Phi Thiên Hổ cùng Bát Tí Hầu trong mắt hỏa nhiệt càng đậm. Thầm nghĩ trong lòng, ta không sợ chết, ngươi thì sao? Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi đang Phi Thiên Thân Hổ phía trên. Quát nói. Người nào phái các ngươi tới? A, có dũng khí. Phi Thiên Hổ cười lạnh, lúc này còn dám chất vấn hắn, thật sự cho rằng ngươi là cửu hoàng tử, lão tử không dám giết ngươi. Ngoại trừ tiểu tử này cùng nữ nhân, đều giết. Phi Thiên Hổ trong tay quỷ đầu đao chỉ về phía trước, không tâm tư cùng Diệp Đông Hoàng cãi cọ, các loại đem những hộ vệ này giải quyết. Đem quỷ đầu đao gác ở Diệp Đông Hoàng trên cổ, hắn ngược lại muốn nhìn xem Diệp Đông Hoàng còn dám hay không nói với hắn không sợ chết. Giống, giết, a, nghe vậy, chúng kẻ cướp mừng rỡ, khua tay trường đao, ngao ngao kêu to xông tới giết, giết, nhìn lấy vọt tới kẻ cướp, Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng phun ra một chữ, cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Kỳ thật bọn họ không nói, Diệp Đông Hoàng cũng có thể đoán được là ai chỉ điểm. Theo Diệp Đông Hoàng tiếng nói vừa ra, một cỗ đông lạnh hoàn toàn linh hồn băng lãnh sát ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hạp Cốc. Để một đám kẻ cướp như đọa băng quật, lạnh cả người, thật mạnh sát khí, có cường giả, khí tức nguy hiểm đập vào mặt, Phi Thiên Hổ cùng Bát Tí Hầu nhất thời toàn thân kéo căng. Tóc gáy dựng đứng, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo kiếm quang theo Hạp Cốc phía trên nghiêng nghiêng bay tới. Như kinh mang chớp, như cầu vồng kinh thiên, như trời xanh mây trắng, sạch không tì vết, không, nhìn qua đạo này huy hoàng đến cực hạn, hết đẹp đến mức tận cùng kiếm quang, Phi Thiên Hổ cùng Bát Tí Hầu đồng tử nhăn co lại. Bọn họ muốn phản kháng, muốn trốn tránh, nhưng thân thể không nghe sai khiến, một kiếm này quá nhanh. Nhanh đến thân thể bọn họ căn bản phản ứng không kịp. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, huy hoàng, bá đạo, hoàn mỹ, Diệp Đông Hoàng trong lòng kinh thán. Chiêu này cư cao mà đánh, một kiếm kích xuống dưới chi thế. Huy hoàng cấp tốc, nắm giữ liền cốt tủy đều lạnh thấu kiếm khí. Kiếm chi phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản. Không ai có thể hình dung một kiếm này rực rỡ cùng huy hoàng. Cũng không ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ. Cái kia đã không chỉ có là một thanh kiếm, mà chính là lôi thần tức giận. Tia chớp nhất kích, thật nhanh, kiếm quang rơi xuống, toàn bộ thiên địa làm yên tĩnh. Một đạo áo trắng như tuyết, cao ngạo lãnh tịch bóng người nhẹ nhàng rơi đăng Phi Thiên Hổ cùng Bát Tí Hầu trước người. Hai người ánh mắt lộ ra một vệt kinh thán, theo sát lấy trên cổ một đạo vết máu hiện lên, máu tươi bắn tung tóe, một kiếm đứt cổ, đụng chút, hai người ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy, máu tươi rò rỉ mà chảy, đem chung quanh khắp nơi nhuộm đỏ. Giờ khắc này, trừ Diệp Đông Hoàng, Diệp Cô Thành mấy người bên ngoài, tất cả mọi người ngốc trệ. Khó có thể tin nhìn qua ngã xuống đất bỏ mình Phi Thiên Hổ cùng Bát Tí Hầu. Đây chính là ngang dọc Hắc Phong Sơn kéo một cái mấy chục năm trùm thổ phỉ. Thực lực cường đại, vô cùng hung ác, vậy mà hôm nay lại bị người một kiếm đứt cổ, tựa như giết giết con gà con một dạng, không có chút nào sức phản kháng. Chẳng lẽ là tiên thiên cường giả? Chúng kẻ cướp trong lòng âm thầm suy đoán. Nhìn lấy cái kia đảo áo trắng như tuyết thẳng táp lạnh lùng bóng người. Ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Tiên thiên cường giả, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Hậu thiên chân khí hóa thành tiên thiên chân khí. Tê sắc vô cùng, một người có thể địch ngàn quân. Căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Hảo lợi hại, nghĩ không ra điện hạ thủ hạ còn có lợi hại như vậy cường giả. Diệp Đông Hoàng bên người, Bạch Ấu Vi đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua Diệp Cô Thành. Lập tức hóa thành nồng đậm kinh hỉ. Nàng làm tay cầm thật chặt trường kiếm, vừa mới đều chuẩn bị xông đi lên. Tuy nhiên nàng chưa từng giết người, nhưng thiên phú không tồi. Từ nhỏ tu luyện, những năm này tuy nhiên một mực tại chiếu cố Diệp Đông Hoàng. Nhưng cũng có hậu thiên thập nhị trọng tu vi. Cũng chính là hậu thiên đỉnh phong, nàng không có trải qua sinh tử chém giết, 89/10 không phải Phi Thiên Hổ đối thủ, nhưng nàng nguyện ý vì Diệp Đông Hoàng liều mạng, đến mức những hộ vệ kia, một cái hậu thiên nhất trọng hộ vệ thống lĩnh cùng 20 mấy cái bất nhập lưu hộ vệ. Nàng căn bản không trông cậy được vào, những thứ này hiển nhiên là Diệp Lăng Thiên đưa cho Diệp Đông Hoàng chôn cùng. Bây giờ có Diệp Cô Thành cường giả như vậy bảo hộ. Nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Suy suy suy, tại một đám kẻ cướp ngốc trệ, rung động, hoảng sợ thời điểm, Diệp Cô Thành không có dừng tay. Tại một kiếm giết Phi Thiên Hổ cùng Bát Tí Hầu về sau. Vọt thẳng tiến trong đám người, như là hổ vào bầy dê, bóng người như gió, kiếm quang như thủy. Mỗi một kiếm vung ra, đều chí ít có một tên phỉ đồ ngã xuống, đều là một kiếm đứt cổ. Từng đạo hoa mỹ kiếm quang lóe qua, trong chớp mắt thì có vài chục tên phỉ đồ ngã xuống đất. Máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi. Trốn á, giờ khắc này, một đám kẻ cướp như ở trong mộng mới tỉnh, toàn thân run rẩy, khủng hoảng trong không khí không ngừng lan tràn, muốn bốn phía chạy trốn. Thế mà nơi đây địa thế chật hẹp, người lại quá nhiều, một lát căn bản chạy không thoát, lẫn nhau giẫm đạp, đè ép, một chút thì tử thương vô số. Mà tại Diệp Cô Thành xuất thủ thời điểm, Tây Môn Suy Tuyết cùng La Nghệ chỉ huy Yến Vân Thập Bát Kỵ cũng đồng thời xuất thủ. Từ bên ngoài giết vào, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành một dạng, đều là một lòng truy cầu kiếm đạo người. Đối với sinh mạng có thể nói là coi thường. Trường kiếm huy động, từng cái sinh mệnh giống như rơm rạ, giống như bị thu gặt lấy. Không có đồng tình, không có thương hại, tại dưới kiếm của bọn hắn, ngã xuống dường như không phải từng cái hoạt bát sinh mệnh, mà chính là cỏ rác. La Nghệ cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ cũng giống như thế. Đặc biệt là Yến Vân Thập Bát Kỵ, quả thực cũng là không tình cảm chút nào cỗ máy giết chóc. Loan đao trong tay vung vẩy, tùy ý thu gặt lấy sinh mệnh, trong chốc lát, toàn bộ Tử Hà Cốc thì hóa thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Thây ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, hội tụ thành dòng nước, dòng máu róc rách, ùng ụp, bên cạnh xe ngựa, Trần Bình cùng hai mươi mấy cái hộ vệ nắm chặt trường đao. Tay đang run rẩy, hầu kết nhấp nhô, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt kinh hãi, chân cẳng như nhũn ra. Trường hợp như vậy thực sự quá rung động. Bọn họ chưa từng gặp qua máu tanh như thế kinh khủng tràng diện. Đây không phải chiến đấu, mà chính là nghiêng về một bên đồ sát. Cái này còn là người sao? Sợ không phải ma quỷ tới từ địa ngục, chuyên môn thu hoạch sinh mệnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.